Cuồng Long xuất thế, chương 368, đại ca đi đâu em đi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Duy không khỏi nhớ lại tối hôm qua tại Vân Thủy Cư lúc chia tay. Diệp Huyền đại ca có nói qua, muốn tiêu diệt Phùng gia và Khổng gia. Trời ơi, em còn tưởng rằng đại ca nói đùa, không ngờ là thật á. Trái tim Dương Duy không khơ coi ba đập rộn ràng lên. Mồ hôi nhễ nhại chảy sau lưng. Em còn muốn cho lái xe cho đại ca nữa không? Diệp Huyền mỉm cười, không đợi Dương Duy trả lời đã đi trước. Dương Duy không khỏi lưỡng lự. Đi hay không đi, vấn đề này rất đáng suy nghĩ. Đương nhiên, chuyện này đối với anh ta cũng là một thử thách. Đại ca đi đâu em đi đó. Dương Duy nhìn theo bóng lưng của Diệp Huyền, bỗng nhiên cắn răng, anh một ngày là đại ca của em, đời này đều là đại ca của Imo bất kể kẻ địch của anh là ai. Em cũng không sợ, nhìn thấy Dương Duy mang theo vẻ mặt kiên định đuổi theo. Diệp Huyền dừng chân, nhìn từ trên xuống dưới hắn một lượt, rồi mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, xem ra em đã chuẩn bị sẵn sàng. Lái xe đi, được. Thưa đại can, được Diệp Huyền khen ngợi, trong nháy mắt nhiệt huyết của Dương Duy sôi trào. Anh ta lại có một dự cảm mãnh liệt rằng mình sắp được chứng kiến sức mạnh kinh khủng mà Diệp Huyền không muốn người khác biết. Phải nói rằng kỹ thuật lái xe của Dương Duy quả thực rất tốt, chiếc xe lao vun vút trên đường. Vừa nhanh lại vừa êm ái, 20 phút sau, Diệp Huyền và Dương Duy đã đến biệt thự Mạn Đà Sơn. Bên trong biệt thự, trước một chiếc bàn tròn bằng gỗ trinh nam xa xỉ, đã có Phùng Kim Long, gia chủ Phùng gia, cùng tên ác nhân Triệu Tam Đao mà hắn mời đến ngồi ung dung tự tại. Ở Mê Chú Hot VN là gia mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung, chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào Google, com gõ me, chuyên hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Đối diện họ là gia chủ của Khổng gia, Khổng Hồ, cùng tên ác nhân giang hồ Lý Cửu gia mà Khổng gia bỏ ra nhiều tiền mời đến. Vậy ta chia thành hai cánh. Một cánh đến nhà Lâm gia gặp ai giết nấy, bắt lấy Lâm lão gia và Lâm Thanh Nha Mồ. Một cánh khác đến phòng khám bắt bác sĩ Trương và Trương Vãn Thanh. Hai người phụ nữ kia và Diệp Huyền là tình nhân, còn hai lão già kia, Diệp Huyền rất tôn kính, bắt họ làm con tin, Diệp Huyền chắc chắn sẽ bó tay bó chân, tâm thần rối loạn, đến lúc đó muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Khổng Hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra kế hoạch của mình. Trong lòng vô cùng hận thù, không tệ, đây quả là kế sách hay. Lúc này, gia chủ Phùng gia Phùng Kim Long trợn trừng hai mắt đỏ ngầu nói, tên chó Diệp Huyền kia. Mặc dù rất mạnh, nhưng, dù sao thì, hai, con, điếm kia, là điểm yếu của hắn. Sau hơn một tháng trị liệu, nửa người bị liệt của Phùng Kim Long do Diệp Huyền dùng ngân châm bản đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng nói chuyện vẫn có chút lắp bắp và hở miệng. Lần trước, Diệp Huyền giết nhiều người của Phùng gia như thế, lại còn làm rối loạn toàn bộ tập đoàn. Phùng Kim Long có thể nói là hận Diệp Huyền thấu tận xương tủy. Hai vị tiền bối thấy kế sách này của tôi thế nào? Khổng Hồ quay sang Triệu Tam Đao và Lý Cửu gia, dò hỏi ý kiến của họ. Hai người nhìn nhau, cùng lúc gật đầu. Được, cứ theo lời anh mà làm, chúng ta không có ý kiến gì. Bình thường, hai vị cao nhân này muốn giết ai, chỉ cần trực tiếp ra tay là xong chuyện. Nhưng dạo gần đây, liên tiếp có cao thủ nổi tiếng trên giang hồ chết dưới tay Diệp Huyền, chứng tỏ thực lực của hắn rất mạnh, lúc này không thể chủ quan khinh địch. Bày mưu tính kế rồi hành động mới là phương án tốt nhất. Nếu không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải khiến Diệp Huyền nhất định phải chết. Cha Khổng Thiên tràn đầy sát khí nói, sau khi khống chế được Diệp Huyền, con muốn chính mắt hắn chứng kiến người của con đùa giỡn với hai con điếm mà hắn yêu thương nhất, Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh, đến chết cho hà giận. Buổi sáng khi bị đưa đi bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ lòng căm thù Diệp Huyền trong lòng Khổng Thiên không hề giảm đi chút nào. Ngược lại còn ngày càng cuồn cuộn mãnh liệt hơn. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.